Vừa nghĩ đến cái này thì cô không có tâm trạng tiếp đón anh ta nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng một cách rất rõ. Nhưng mà đối phương dường như không hề cảm nhận được điều đó, anh ta còn tiến tới gần, lúc này Tô Tô mới cảm thấy anh ta hơi quá đáng rồi, vậy mà lại ngồi cùng hàng với cô rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 73. Cô chau mày nhích ra xa một bên, nhưng mà anh ta còn nhích tới một cái nữa, sau đó nói. Tôi đọc rất nhiều sách rồi, bình thường tôi rất thích xem những cuốn nổi tiếng, cuốn này của cô có khác gì so với những cuốn khác, cho tôi xem thử. Động tác khá là thân mật đấy, giống như quen biết với cô rất lâu rồi vậy. Thế này có phải tự nhiên quá rồi không? Nhưng mà, đối phương thật sự cầm cuốn sách của cô lên và xem, sắc mặt của cô lập tức trở nên rất khó coi. Và Tô Tô cũng nhìn ra được rồi, vẻ mặt này của anh ta hình như không hiểu tiếng Anh. Là một người từ mẫu giáo đã học tiếng Anh, Tô Tô hoàn toàn không ngờ được một người tốt cấp 3 lại kinh ngạc khi nhìn thấy cuốn sách tiếng Anh như vậy, cho nên đột nhiên cô cảm thấy niềm vui đến quá bất ngờ, cô cười nói. Thế nào, có phải sách cũng không tồi không? Cô không hề quan tâm đối phương ngượng ngùng cỡ nào. Phải, không tồi, bên ngoài tôi vẫn còn có việc, tôi ra ngoài trước đây. Anh ta nói xong thì đứng dậy bỏ đi một mạch, trong lòng lại có chút ý kiến đối với cô gái trẻ tuổi này. Rõ ràng biết anh ta không hiểu ngoại ngữ mà còn nói cái gì mà đổi sách đọc, cô như vậy rõ ràng là cố ý làm nhục anh ta đấy. Tô Tô cũng không có kêu anh ta lại, chỉ có điều nhìn dáng vẻ anh ta lúng túng trông cũng thú vị thật. Dù sao thì cô cũng đã đến rồi, nữ chính cũng bị đuổi đi rồi, sau này cứ để cho gia đình họ Lận sống cuộc sống tốt, để bọn họ ganh tị, muốn đến làm tiền sao? Hừ, cô cũng không phải kẻ ngu ngốc hèn nhát gì. Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng gì để đọc sách nữa, nhưng cô lại không biết rằng Khang Kiến Quốc kia ra ngoài thì gặp con trai cậu cả, anh ta hừ lạnh một tiếng và nói. Nhìn dáng vẻ vui mừng đó của Lan Xuyên kìa, tôi cảm thấy người phụ nữ trong phòng không phải người tốt gì, còn biết lăng mạ người khác. Không phải ai cũng nói rất tốt sao? Tốt cái gì chứ, thấy tôi đi vào cố tình lấy cuốn sách ngoại ngữ gì đấy và ngồi ở đó giả vờ đọc, không phải chỉ là học hơn tôi mấy năm thôi sao, giỏi giả vờ thật. Sau này tôi không tiến tới gần nữa đâu, người như thế, chúng ta với không tới. Hả? Anh vào phòng tân nương của người ta làm gì? Mặc dù con trai cậu cả cũng có cảm giác yêu thích với cô dâu này của Lận Xuyên, dẫu sao thì cô xinh đẹp trẻ tuổi, đàn ông nào mà không thích, nhưng anh ta cũng chỉ xem cô như em dâu mà thôi, chỉ nói đùa cho vui chứ không có ý gì khác. Nhưng mà, khi nghe thấy người anh này vậy mà lại đám vào phòng của người ta, có phải hơi quá đáng rồi không? Nhưng mà từ trước nay anh ta đều lạc quan, cũng không có nghĩ nhiều và càng không nói nhiều, anh ta chỉ nói. Thế sau này chúng ta tránh xa ra một chút. Này, cậu xem Lận Xuyên đi đâu thế, không phải là đi tìm vợ sắp cưới cũ đó chứ. Còn muốn bên trái ôm bên phải ấp, làm đàn ông làm như thế này cũng lợi hại thật. Hai người đang nói lung tung gì đấy. Lận Hải đi qua liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó nói, để tôi sẽ nói với mẹ tôi đấy. Cậu nói cái gì chứ, nhóc con như cậu đứng lại cho tôi. Khang Kiến Quốc cũng khá là sợ người dì hai này, cho nên muốn gọi Lận Hải lại, nhưng ai biết được cậu chạy nhanh như bay, chớp mắt đã không thấy người đâu. Còn Lận Xuyên bên kia không phải đi gặp vợ sắp cưới của dì, anh bị Lận Đông Hà gọi đi, lý do đương nhiên là vì Tân Duyệt Duyệt đó rồi. Đến nơi không có người, Lận Đông Hà nói. Anh Lận Xuyên, thật ra sinh nhật của chúng ta cách nhau không xa. Gọi anh một tiếng anh hoàn toàn là vì tôn kính anh hùng như anh. Nếu đã là một anh hùng, sao anh có thể hẹp hòi tính toán với con gái người ta, khiến cô ấy khó coi như thế? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 74. Anh ta vẫn còn muốn nói gì đó, dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, anh ta cảm thấy người anh em họ này của mình tuyệt đối không biết nói chuyện. Nhưng mà anh ta không ngờ đối phương lại nói. Rốt cuộc là ai khiến ai khó coi? Anh nghĩ sao, trong đám cưới của tôi, cô ta lại ở bên cạnh khóc lóc, ai không biết còn tưởng tôi ức HP cô ta nữa đấy. Các người làm chuyện hư hỏng gì còn không rõ sao, đừng đến chỗ tôi mắng chửi. Lần đầu tiên Lận Đông Hà nhìn thấy Lận Xuyên khó đối phó như vậy, anh ta bất giác chau mày nói. Cô ấy làm gì có khóc? Anh xem mọi người đều mù chắc, có cần tôi tìm vài người đến làm chứng không? Tôi kết hôn. Cô ta chạy đến đây vừa khóc vừa cười vừa gây rối, xem gia đình chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Tôi thì không sao, nhưng dám khiến vợ tôi chịu phải chút ấm ức nào thì không được. Các người liệu đó mà làm, nếu như còn có một lần nữa, đừng trách tôi làm ầm lên tới chỗ bí thư, để ông ấy xử lý, xem thử cô ta làm như thế có hợp tình hợp lý không. Lận Xuyên liếc nhìn Lận Đông Hà một cái và cười giảo, nói. Vội vàng hấp tấp nịnh nọt, sinh viên đại học người ta có thể để ý đến người nhà quê như anh mới lạ, cẩn thận bị chơi một vố không còn gì cả. Cậu, cô ấy không phải là loại người như thế. Lận Đông Hà đỏ mặt, ngoài ra anh ta còn phát hiện mình có chút nói không lại Lận Xuyên. Cô ta là loại người như thế nào, tôi rõ hơn anh. Còn nữa, người phụ nữ đó của anh là con gái, thế vợ tôi không phải sao? Cô ấy nhỏ tuổi hơn người phụ nữ đó nhiều, tôi không muốn cô ấy bị các người giở trò đâu. Đừng tưởng rằng tôi không có ở nhà thì các người có thể nghĩ cách chơi vợ tôi, cẩn thận tôi về đánh chết các người. Đúng rồi, cái vật ghi âm kia tôi cũng mang đến quân đội, không cần nghĩ cách lấy lại đâu. Quả thực lúc trước Lận Xuyên không có nói nhiều như vậy, nhưng hôm nay uống rượu vào, cái miệng này không đóng lại được. Anh dạy dỗ cho Lận Đông Hà một trận thì đẩy anh ta ra một bên, sau đó bỏ tay vào túi quần và quay lại nhà sau. Anh vừa vào thì Lận Hải chạy đến trước mặt anh tố cáo hai người anh họ kia, Lận Xuyên chau mày lại nói. Em đứng trông trước cửa, còn tiểu tử nào dám vào phòng chị dâu em thì em đánh cho anh. Hôm nay đánh được sao? Đánh người mà còn chọn ngày à? Ý. Cũng đúng, ý. Sau đó Lận Hải liền chạy đến trước phòng Tô Tô canh cửa. Đúng là có vài tiểu tử trong thôn muốn đến xem cô vợ nhỏ của người ta, nhưng đều đã bị Lận Hải đuổi chạy mất rồi. Nhìn thấy khách khứa lần lượt quay về rồi, chỉ còn đám đàn ông ở sân trước còn đang uống rượu trò chuyện. Nhà sau cơ bản đã dọn dẹp xong rồi, mẹ Lận tìm Lận Xuyên và nói. Tần Duyệt Duyệt đó đem vài quả trứng gà đến, mẹ bảo Lận Hải trả lại rồi, tiện thể mang cho cô ta bát đồ ăn, xem như là đáp lễ cô ta rồi. Gia đình chúng ta không ăn hời của cô ta cái gì, số tiền nhiều năm như vậy xem như cho chó ăn rồi. Manh đồ ăn gì? Trứng gà cũng cứ nhận đi, xem như con bỏ tiền ra mua. Thằng nhóc này. Mẹ Lận có chút bất lực, nhà họ Lận họ ở trong thôn này có hai hộ, người ta sợ bị lăng mạ, cho nên mấy chuyện tình người này bà ấy vẫn làm rất tốt. Bà ấy sợ người khác soi mói tìm lỗi sai, nhưng nghe con trai nói như thế, hình như gia đình mình cũng không có làm gì sai để người ta nói. Thật ra Lận Xuyên đang nóng lòng về phòng, nhưng mà mấy bàn ghế này cũng phải dọn dẹp. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 75. Đợi anh với người trong nhà dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 3 giờ rồi. May mà lúc này anh em tốt của Lận Xuyên cũng giúp đỡ anh rất nhiều, mượn xe lừa đưa mấy người họ hàng ở xa về, sau đó thì trong nhà chỉ còn lại gia đình họ thôi. Mẹ Lận hâm đồ ăn, sau đó bảo Lận Xuyên gọi cô con dâu mới ra lò đến ăn cơm. Lận Xuyên thấy ấm lòng, anh vui vẻ quay về gọi vợ, kết quả anh phát hiện cô vợ nhỏ của mình vì ngồi quá lâu trong phòng mà buồn ngủ, cô nghiêng người sang một bên và ngủ thiếp đi. Anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy cả người đều nóng rang lên, anh cố gắng kiềm chế lại và đánh thức Tô Tô, "Lê Tô Tô, vợ ơi, ăn cơm thôi." Tô Tô tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt, nói, "Vừa nãy anh mới gọi em là gì?" Lận Xuyên thấy hơi ngại, anh đỏ mặt nói, "Y vợ, vợ ơi, có hơi quê mùa. Gọi bà xã không hay hơn sao? Bên anh không quen gọi kiểu này." Ngày đầu tiên kết hôn không thể đắc tội với vợ được, vì thế Lan Xuyên lại bổ sung thêm một câu, "Thì hay là, lúc không có người khác anh sẽ gọi như vậy." "Cái này còn phải thương lượng." Tô Tô cũng không để ý mà gật đầu nói, "Ê được thôi." Sau đó không hiểu sao cô bị anh nắm tay dắt đến nhà trước. Phải đấy, là tay nắm tay. Phải biết là, trước khi kết hôn, người đàn ông này khá là bảo thủ, đi đường cũng phải cách xa 3 bước, bây giờ tay nắm tay thế này có hơi bất ngờ nha. Nhìn tay của mình một hồi lâu, rồi lại nhìn Lận Xuyên đang rất nghiêm túc, đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình có thể gả cho một người ngoài lạnh trong nóng rồi nhỉ. Lận Xuyên, tay vợ mềm mại thật, muốn vê. Đợi đến nơi, anh giống như người đàn ông vô tình vậy, trực tiếp buông tay ra, nói, "Ê anh đi bưng đồ ăn." Tô Tô. Người đàn ông này, chắc tinh thần phân liệt nhỉ. Nhưng mà anh cũng rất chu đáo, còn nhà họ Lận thì cũng không tồi, tiền đổi xưng hô cũng đưa rồi. Thời đại này đáp lễ mới 100 tệ, cho nên đừng hy vọng tiền đổi xưng hô được nhiều, cho nên Tô Tô chỉ nhận được 9 tệ 9 hào 9 xu. Cũng tạm được. Mẹ Lận nói, y vốn dĩ muốn đưa cho con lúc kết hôn, nhưng Xuyên tử bế con chạy mất, không kịp đưa. Lận Xuyên cúi đầu ăn cơm, giống như không nghe thấy mẹ mình đang theo dệt mình vậy. Cảm ơn mẹ. Tô thật sự chưa kết hôn bao giờ, cũng không biết có phép tắc như thế này. Nếu như người ta đã đưa mình thì mình cứ cầm lấy, dù sao thì những ngày tốt đẹp cũng trôi qua một cách chậm rãi. Đồ ăn cũng không nhiều, mẹ Lận đẩy hết món thịt qua cho Tô, những người khác cũng không gấp tới được. Sao mọi người không ăn vậy, món thịt này xào ngon lắm. Tô nhìn ra được họ có chút thận trọng, cho nên cô thúc nhẹ Lận Xuyên đang ngồi ở bên một cái. Anh quay đầu lại nhìn vợ mình một cái, đẹp thật. Sau đó anh âm thầm vươn đũa vào trong đĩa và gấp một miếng thịt lớn nhất, bỏ vào trong bát của Tô, tiếp theo anh tiếp tục ăn cơm. Miếng thịt mỡ, chỉ có một ít thịt nạc bằng hạt đậu, Tô quả thực ăn không nổi nữa. Vì thế cô chỉ có thể gấp lên và bỏ qua cho Lận Xuyên, thấy anh không hiểu nhìn qua, cô nói, vì em không ăn thịt mỡ, anh ăn đi. Lận Xuyên do dự một lát, cuối cùng anh cảm thấy có vợ tốt thật, gấp thịt cho mình luôn đấy. Anh đúng là đầu gỗ thật. Nếu như vợ đã không ăn thịt mỡ được thì anh động đũa, gấp một miếng thịt ba chỉ, lấy tay tách miếng thịt mỡ ra và ném cho Lận Giang ở bên, sau đó bỏ phần thịt nạc cho vợ mình. Tô có chút xấu hổ rồi. Không dễ gì mới ăn xong bữa cơm này, mẹ Lận nói, Ê Sơn tự dọn dẹp bàn ghế, sao đứng lên là đi mất luôn vậy, xem mình là ông lớn à. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 76. Tính cách của Lận Xuyên từ trước giờ luôn lầm lì, cũng rất ham học. Nghe thấy mẹ mình gọi thì cậu ta chau mày, nói. Không phải có chị dâu rồi sao, để chị ấy dọn, làm gì có con dâu mới nào không làm việc chứ. Tô không hiểu nhìn Lận Sơn một cái, cậu hai này cô cũng chưa tiếp xúc với cậu ta bao nhiêu, cô đã đắc tội gì với thiếu niên đang trong thời kỳ đổi giọng rồi sao. Mẹ Lận tức giận trừng mắt, nói, thì con nói cái gì? Con, y. Bột. Đôi đũa trong tay Lận Xuyên nằm xuống bàn một cách nặng nề, anh nói, Ê Lận Sơn, đi theo anh ra ngoài. Anh định làm gì, đơn độc dạy dỗ em trai. Còn mẹ Lận thì nói với cha Lận. Nhìn xem ông nung chiều Lận Sơn kìa, không biết nói chuyện gì cả, hôm nay là tân hôn của Xuyên tử với con dâu, theo phép tắc là không được làm chút việc nào, nếu không sau này không có phúc khí. Nó không biết, ông cũng không nói, giống như con lừa vậy. Nói xong bà ấy quay đầu lại nói với Tô, Ê Tô à, con đừng giận nha, thằng nhóc đó học đến lú lẫn rồi. Vâng, con không giận đâu. Tô nhớ lại tình tiết trong sách, phát hiện Lận Sơn này vậy mà lại là tùy tùng của nữ chính, bởi vì nữ chính từng chỉ đạo anh ta học, sau đó thì một lòng xem cô ta là người tôn kính nhất. Nhưng mà đột nhiên chị dâu đổi thành người khác, anh ta khó chịu rồi nhỉ. Mới kết hôn ngày đầu tiên đã muốn ức HP chị dâu mình rồi. Nói không giận nhưng Tô biết đổ thêm dầu vào lửa, cô nói. Con nghe người ta nói quan hệ của Sơn Tử với Tần Duyệt Duyệt rất tốt, em ấy thường xuyên đi tìm cô ấy để ôn bài. Có phải bởi vì đột nhiên con thay thế vị trí của cô ấy, cho nên em ấy không vui không? Cô nói như thế thì mẹ Lận càng tức giận hơn, bà ấy nói, Ê chuyện này con đừng lo, về nhà trước đi, để mẹ xử thằng nhóc này. Không cần đâu mẹ, ngày dài mới hiểu lòng người. Còn lâu cô mới ấm ức đấy, thế nào cũng phải để tiểu tử đó biết thái độ của nữ chính đối với gia đình họ. Thật ra cũng không thể nói nữ chính không tốt, quả thực ở thời đại này, cô ta xem như là người rất có chí cầu tiến rồi. Nhưng mà, cô ta đối xử với nhà họ Lận thật sự không tốt. Tô nói xong câu này thì quay về phòng, cô muốn dọn dẹp giúp nhưng mẹ Lận không cho, trong bà ấy có vẻ rất tin vào những lời nói của người xưa. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Lận Xuyên với Lận Sơn quay lại, trông anh rất hung dữ, còn em trai của anh thì mím môi như chịu phải ấm ức rất lớn vậy. Anh ta nhìn Tô một cái, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Bếp. Lận Xuyên bếp một cái sau đầu anh ta và nói. Câm rồi à, không nhớ mình phải nói gì rồi phải không? Nhớ. Sau khi bị dạy dỗ một cách vô tình, Lận Sơn rất y thành tâm e nói với Tô. Chị dâu, em xin lỗi. Không sao đâu. Tô gật đầu đồng ý, trong lòng thì buồn cười, cách dạy dỗ của Lận Xuyên đúng là bạo lực thật. Lận Sơn thở phào một hơi, nói, chị em quay về học bài được rồi nhỉ? Sau này có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị dâu em, dẫu sao thì cô ấy cũng tốt nghiệp đại học, giỏi hơn người phụ nữ đó nhiều, hiểu chưa? Bây giờ Lan Suy nói đến nữ chính cũng đổi cách gọi thành người phụ nữ đó rồi, có thể thấy anh thật sự không thích. Cô ấy rất tốt. Cô ta rất tốt thì em đi với cô ta đi, nhà này không thiếu miếng thịt như em. Ăn của nhà, uống của nhà, biết hướng khuỷu tay ra ngoài rồi, nếu như còn có một lần nữa thì đừng trách anh không khách sáo. Hướng khuỷu tay ra ngoài, ví với việc giúp người ngoài mà không giúp người trong nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 77. Không phải lúc trước anh cũng nói cô ấy là chị dâu của em phải tôn kính sao? Bỗng chốc Lận Xuyên liền hoảng hốt, anh liếc nhìn Tô Tô một cái, rồi lại cho Lận Sơn một bạt tai, anh nói. Lúc trước là lúc trước, bây giờ chị dâu của em chỉ có thể là Tô Tô, còn cô ta là người ngoài, biết chưa? Em biết rồi. Lận Sơn ấm ức nói. Bây giờ Tô Tô cũng khó nói gì Lận Sơn được, cô chỉ có thể cười nói. Anh đừng nói thế với trẻ con, bây giờ em ấy hoàn toàn vẫn chưa hiểu được, có người vẻ ngoài rất tốt, nhưng bên trong lại âm thầm uống máu của người khác để nuôi mình, đợi dần dần rồi em ấy sẽ rõ. Cô cũng không mong chờ cậu ta hiểu rõ, chỉ cần sau này bớt gây chuyện là được. Lận Xuyên gật đầu, nói, đi về học bài đi, nói xong anh ngẩng đầu lên, hạ âm lượng giọng nói xuống 8 bậc, đi vợ, chúng ta về nhà đi. Được nghe có nhà rồi đấy, ở thế giới này, cuối cùng cô cũng có một cái nhà rồi. Nghĩ đến đây Tô Tô cảm thấy rất vui, cô chạy lại chủ động nắm tay Lận Xuyên, hai người chậm rãi bước vào ngôi nhà đất nhỏ ở nông thôn thập niên 1970 dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặc dù rất cũ nát, nhưng mà không biết tại sao lại khiến con người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Đặc biệt là người đàn ông cao to đẹp trai bên cạnh, anh mặc một bộ quân phục, nhìn vừa hấp dẫn vừa đẹp trai. Sau này năng lực của anh cũng không nhỏ, là một người đàn ông rất tốt. Ngoài việc thường xuyên ở quân đội không chăm sóc được cho gia đình ra thì không có tật xấu gì cả. Thật ra cô đã tính sẵn rồi, anh không chăm sóc được cho cô thì cô đi theo anh là được. Về đến nhà, anh bắt tay vào dọn dẹp căn nhà, dù sao thì căn phòng kia thực sự cũng khá là bẩn. Nhưng anh nhất quyết không để Tô Tô làm việc, cho rằng hôm nay cô mà làm việc thì không tốt, không có phúc khí. Đang định hâm nóng tình cảm thì nghe thấy bên ngoài có người đến. Hơn nữa nghe có vẻ là không ít người, những người này không phải là đến chọc phá cô dâu chú rể trong đêm động phòng đấy chứ. Tô Tô có hơi căng thẳng, cô thật sự rất sợ cái này, phải biết là, cô cũng là người từng tham dự hôn lễ rồi, chọc phá cô dâu chú rể trong đêm động phòng này không cho phép cô dâu với chú rể tức giận, hơn nữa còn quấy rối mà không phân biệt già trẻ lớn bé. Con gái ở thời đại này khá dè dặt, cho nên hôm nay đến toàn là một đám con trai. Hơn nữa, hai tên lêu lỏng trong thôn cũng đến rồi. Lận Xuyên cũng biết hôm nay anh không thể xâm mặt, nhưng mà nhìn thấy nhiều người đàn ông đến như thế, anh vẫn có chút thương xót cho cô vợ mới cưới của mình. Cho nên anh dọn dẹp xong thì bỏ chổi xuống, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt với hai người anh em của mình. Ý của anh rất rõ, đó chính là bảo họ trông chừng chị dâu của mình. Sau khi mọi người vào thì đầu tiên là ngại ngùng một lát, sau đó Tô Tô rót nước cho họ. Bọn họ uống nước. Nhìn Tô Tô dịu dàng thì gan của họ lớn hơn rồi, Khang Kiến Quốc nhà gì cả nói. Mọi người đến rồi thì bắt đầu đi, hôm nay là ngày vui, cho nên không được tức giận đấy, có phải không Lận Xuyên? Lận Xuyên nói. Đừng quá đáng e ý của anh là, không quá đáng thì được, quá đáng thì đừng trách anh. Nhưng mà đám nhóc này hình như không nghe thấy, đặc biệt là Khang Kiến Quốc đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Đầu tiên anh ta lấy một viên kẹo trong túi ra và buộc nó bằng dây thừng. Sau đó mang nó lên và nói. Cuộc sống của hai người muốn ngọt ngào hạnh phúc thì nhất định phải ngậm kẹo mới được, cho nên hôm nay ai ngậm được thì người đó làm nóc nhà, mau đến đây nào. Vì thế cô dâu chú rể mỗi người đứng một bên chuẩn bị cắn viên kẹo đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 78. Sau khi hai người đứng vững thì phía sau có mấy đứa nhóc phá đám muốn đẩy họ, chẳng qua là muốn họ khó xử. Thật ra Lận Xuyên căng thẳng thật, dẫu sao thì lớn như vậy rồi mà chưa nếm qua mùi vị phụ nữ. Đột nhiên hôn môi, anh cảm thấy hơi bạo. Hai người đều từ từ tiến tới trước giò thám, sau đó mặt ai cũng đỏ ửng. Tô Tô thì không có gì, dù sao thì những tiết mục như thế này đều là chuyện nhỏ. Cô thì rất phóng khoáng thò đầu tới cắn viên kẹo đó, Kết quả là tên Khang Kiến Quốc đó cứ lắc tới lắc lui viên kẹo, cô khó mà cắn được. Còn Lan Xuyên vốn dĩ là muốn nhường cô, dù sao thì anh cũng muốn để vợ mình làm nóc nhà. Nhưng tiếc là, cho dù để viên kẹo đứng yên lại, nhưng bỗng chốc nó chuyển từ thẳng đứng sang nghiêng, vì thế đối phương từ bỏ rồi. Cứ như thế hai, ba lần, anh cảm thấy hô hấp của mình trở nên gấp gáp, bởi vì đôi môi nhỏ của cô vợ cứ lắc tới lắc lui trước mặt anh, ngửi lại thấy rất thơm. Tô Tô cũng bị Khang Kiến Quốc làm cho bực, cuối cùng nhân lúc Lan Xuyên không chú ý, cô mở to miệng và cắn viên kẹo đó. Đúng là có chạm vào môi của Lận Xuyên, bởi vì cả người anh cứng đơ, không dám nhúc nhích một chút nào. Nhân cơ hội này, Tô Tô câu viên kẹo đi, vừa cười khúc khích vừa ăn viên kẹo. Hoàn toàn không ngờ cô dâu lại lanh lợi như vậy, tiết mục này, người thiết kế thất bại rồi. Nhưng Khang Kiến Quốc vẫn hỏi. Tiêu rồi, bỗng chốc phải để chị dâu làm nóc nhà rồi, anh Xuyên, cả đời này anh không thẳng lưng lên được rồi. Lời này nói sao mà khó nghe vậy, hình như có ý khiêu khích ly gián trong đó nữa. Tóm lại, nếu như là người dễ nổi cáu thì chắc lúc này đã tức giận rồi. Tô Tô không hiểu đàn ông ở thời đại này, nếu ở hiện đại, nói đàn ông không thẳng lưng lên nổi thì có lẽ có người sẽ nổi giận đấy, chứ đừng nói đến thời đại với chủ nghĩa đàn ông này đấy. Nhưng làm sao cô biết được, Lận Xuyên người ta đã sớm không quan tâm đến cái vị trí nóc nhà này, vì thế anh trừng to mắt và nói, "Ghê tôi thích đấy." Phục. Một câu "ê tôi thích đấy" khi làm cho Tô Tô phục cười, những người khác cũng bị anh chọc cười, nhưng mà Khang Kiến Quốc cười không nổi. Lúc trước Tô Tô làm anh ta mất mặt, vì để trả thù, anh ta hy vọng người anh của nhà dì hai mình có thể dạy dỗ cô dâu mới này. Cô là một phụ nữ, cho dù có bản lĩnh như thế nào thì cũng phải yếu đuối trước mặt đàn ông, đặc biệt là trước mặt tên ngốc quân nhân này, 10 người đàn ông cũng đều không tiếp cận được cô, nếu muốn dạy dỗ cô, chi bằng giao cô cho Lận Xuyên, để anh quản cô, đến lúc đó anh ta có đến thì ngay cả đánh rắm cô cũng không dám đánh, nếu không sẽ khiến cô khó chịu. Nhưng ai ngờ người anh họ này của mình lại không có chí khí như vậy, sớm đã mềm lòng trước mặt vợ. Nghĩ đến đây, anh ta hít sâu một hơi, nói, lưng yếu thì không được, làm sao tối động phòng được chứ, mọi người nói xem có phải không? Câu này của anh ta có hơi bạo rồi, ở đây còn có con nít nữa đấy. Lận Xuyên chau mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Anh đang nghĩ, Tô Tô người ta là con gái đấy, sao có thể nói những lời này trước mặt cô được chứ? Anh lén nhìn vợ mình một cái, nếu như cô không thể chấp nhận được thì anh sẽ đuổi đám người kia ra ngoài. Nhưng, da mặt Tô Tô dày lắm đấy. Khả năng chịu đựng giỏi lắm. Mấy chuyện trêu đùa này cô cũng từng chơi với bạn học của mình rồi, nên cô thấy không sao cả. Lưng tôi yếu hay không yếu, hay là các người thử thử? Lan Xuyên xắn tay áo lên, xem ra là muốn tập luyện với họ rồi. Những người có mặt ở đây, không có một người nào có thể đánh lại anh, cho nên ai nấy cũng đều sợ hãi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 79. Còn Khang Kiến Quốc thì nói. Có một cách có thể thử, đó chính là bây giờ anh nằm sấp dưới đất, để chị dâu ngồi lên người anh rồi anh hít đất, xem thử anh có thể hít nổi không. Tô Tô không vui rồi, tối nay còn phải động phòng nữa đấy, lưng mà bị thương thì không được đâu. Nhưng không ngờ Lận Xuyên lập tức nằm xuống đất, nói với cô, "Thì em lên đi." Sau đó anh còn bổ sung một câu, "Ê không sao, không bị thương được đâu. Trong quân đội thường xuyên làm, không vấn đề gì cả." Tô Tô do dự một lát, nhưng vẫn bị đám nhóc có mặt ở đó dắt lên. Lận Xuyên chống hai tay hai chân xuống đất, mặc cho cô ngồi lên, biểu cảm không hề thay đổi, nhưng mà anh nói thêm. "Mình tôi làm cũng không nhìn ra được lưng có yếu hay không, Khang Kiến Quốc, cậu làm cùng với tôi đi." Khang Kiến Quốc cảm thấy anh cõng trên lưng một người, còn mình thì không cõng ai, nhất định có thể thắng anh, cho dù không thắng anh thì cũng có thể làm anh mệt, tối nay không động phòng được. Vì thế anh ta cười một cái rồi nằm sấp xuống, dẫu sao thì anh ta cũng đi làm trong xưởng gạch, chống đẩy hít đất này vẫn có thể làm được mười mấy, hai chục cái. Cứ như thế, hai người bắt đầu cuộc so tài. Bởi vì trên lưng Lận Xuyên có cõng Tô Tô nên làm hơi chậm, vì anh sợ vợ mình căng thẳng. Cho nên lúc Khang Kiến Quốc làm được 10 cái thì anh mới làm có 7 cái, mọi người bắt đầu hò hét, cảm thấy Lận Xuyên không ổn rồi. Bởi vì động tác chống đẩy hít đất này, nếu làm càng chậm thì càng hao sức lực và đặc biệt là lực cánh tay. Nhưng Lận Xuyên không lên tiếng, động tác vẫn rất có tiết tấu và đều đặn. Tô Tô có chút lo lắng, nói, thì hay là em xuống nhé. Không cần đâu. Không thể để vợ xem thường mình được, hôm nay nhất định phải làm cho Khang Kiến Quốc mệt chết. Khang Kiến Quốc làm được 15 cái thì có chút chịu không nổi, miễn cưỡng không chịu thua, tiếp tục làm. Con trai nhà cậu cả cho mày, chọc phá cô dâu chú rể động phòng này chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi, nhưng Khang Kiến Quốc làm nghiêm túc như vậy, rõ ràng là muốn khiến Lận Xuyên với Tô Tô động phòng khó coi. Bất giác đá anh ta một cái, ê được rồi đấy. Khang Kiến Quốc cũng không lên tiếng mà tiếp tục làm, có điều càng ngày càng chậm. Và lúc này Lận Xuyên cũng đã làm được 15 cái rồi, anh vẫn giữ được tiết tấu. Cuối cùng, lúc làm cái thứ 18 thì hai người đã làm cùng nhau. Khang Kiến Quốc biết mình thua rồi, anh ta liền nằm dài xuống đất và thở hổn hển. Tô Tô thấy anh ta thua rồi thì liền đập nhẹ Lận Xuyên một cái và nói, ê được rồi. Lận Xuyên gật đầu, rồi lại làm tiếp đến 25 cái mới dừng lại. Đợi sau khi Tô Tô đứng vững thì anh đứng thẳng dậy, nói. Ở quân đội, kỷ lục chống đẩy hiếp đất của anh duy trì ở con số 356 cái, chị dâu mấy đứa mới bao nhiêu kg? Ý anh là anh còn có thể làm nhiều hơn nữa, bởi vì trong quân đội đều là đàn ông hơn 50kg, còn Tô Tô, nhìn cơ thể nhỏ bé đó chỉ sợ chưa đến 50 kỷ. Mọi người nhìn Khang Kiến Quốc, một lời khó giải thích. Bởi vì xảy ra chuyện xấu mặt như thế này, nên tiết mục này cũng không diễn ra nữa, không còn ai dám chọc giận Lận Xuyên người ta, ai cũng cười hì hì chào tạm biệt, để người ta động phòng. Lận Xuyên tiễn người đi xong thì bắt đầu dọn dẹp, còn đặc biệt vứt tàn thuốc đi. Bởi vì lúc nãy có người hút thuốc trong phòng, anh sợ vợ chê. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 80. Còn Tô Tô thì vẫn không có chuyện gì để làm, chỉ có thể về phòng lấy nước, rửa mặt với cổ, đứng trước gương thoa chút kem dưỡng da. Nhân lúc còn trẻ thì bảo dưỡng cho tốt, lúc trước cô không quan tâm, cuối cùng mới 27 tuổi mà da đã hơi sạm đi rồi. Đương nhiên, cũng là do thức khuya mà ra. Ai bảo điện thoại hấp dẫn như thế chứ? Cô vừa mới thoa kem xong thì Lận Xuyên đi vào, anh sờ sờ chiếc giường, khá là ấm, sau đó anh trải khăn trải giường ra. Động tác đậy nắp của Tô Tô dừng lại, cô âm thầm liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, ôi trời, mặt trời vẫn chưa xuống núi. Cô cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên, mắc cỡ đến mức không có chốn dung thân. Mặc dù căn nhà này ở mép thôn, nhưng trái phải cũng có nhà người khác, đặc biệt là nhà họ Lận. Chỉ cần họ ra nhà sau đi vệ sinh thì lập tức có thể nhìn thấy tình hình của nhà bên kia đường. Trời vẫn chưa tối đã trải khăn trải giường rồi, còn che rèm cửa sổ lại, tình huống này. Anh đừng che rèm cửa sổ, người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Họ không ngủ à? Lận Xuyên trả lời vô cùng vui vẻ, sau khi đóng rèm lại, nhìn thấy cô dâu mơ hồ, dũng khí của anh đột nhiên tăng lên, anh đưa tay ra liền ôm cô vào lòng. Không ngờ, có một ngày anh có thể cưới cô làm vợ, thật sự như đang nằm mơ vậy. Tô Tô vùng vẫy một lát, đỏ mặt nói, ý anh, thắp đèn lên đi, chúng ta. Ít nhất cũng phải tắm rửa. Không phải hôm qua đã tắm rồi sao? Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tô Tô sợ hãi, hận không thể kéo dài thêm một thời gian. Lận Xuyên không còn cách nào khác, chỉ có thể thắp đèn lên, sau đó lấy nước cho cô. Đặt dưới nền nhà và không đi, Tô Tô thắc mắc hỏi, ê sao anh không ra ngoài thế? ebookshop.vn, ebook truyện dịch giá rẻ. Anh, muốn xem. Không cho xem. Em đã là vợ của anh rồi. Sao còn không cho xem, dù sao thì hôm nay cũng là phúc lợi của anh, cho dù cô không đồng ý anh cũng phải xem. Tô Tô mắc cỡ không cho xem, cuối cùng Lận Xuyên chỉ có thể đến phòng bếp tắm. Cô chốt cửa lại và tắm rất tốc độ, sau đó mặc đồ ngủ của mình vào rồi mới mở cửa ra. Lan Xuyên đi hai, ba bước đã vào trong phòng, anh bưng nước để sang một bên, cũng không đổ mà trực tiếp nhảy lên giường. Nhưng mà, anh tiện tay cởi chiếc áo ba lỗ trên người ra và ném sang một bên, mượn ánh sáng của ngọn đèn chưa thổi tắt, lần đầu tiên Tô Tô nhìn thấy cơ bụng đàn ông. Hai tay cô xách cái chăn lên, cô trố mắt nhìn, vóc dáng tốt thật, mình ăn hời rồi. Có phải bây giờ có thể cho anh xem rồi không? Một tay Lận Xuyên nhấc Tô Tô ra khỏi chăn và ngồi dậy, nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng mà, mặt anh đỏ đến mức như thế nào, chỉ có anh mới biết. Tô Tô làm gì có thể vùng vẫy lại anh được, cô chỉ có thể nghe theo anh. Bây giờ Lận Xuyên mới biết thế nào gọi là nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp, đặc biệt là mỹ nhân càng ngày càng ít quần áo. Anh suýt bùng nổ tại chỗ, cũng không cần thổi đèn mà trực tiếp đè người xuống. Toto không ngờ người đàn ông này lại hung dữ mạnh mẽ như vậy, sợ tới mức nắm chặt tay, nhắm mắt lại như một con thỏ nhỏ, run rẩy co lại thành một quả bóng. Trong đầu cô có chút bối rối, sợ rằng anh sẽ không thương tiếc mình nữa khi hai người sớm thành vợ chồng như vậy. Đang suy nghĩ thì đột nhiên Lan Xuyên không cử động nữa, thậm chí hô hấp có chút hốt hoảng. Anh nói, "Ê Toto, em chảy máu rồi, có phải anh chạm hỏng ở đâu rồi không?" Toto mơ hồ mở mắt ra, nhìn Lận Xuyên căng thẳng hốt hoảng quỳ ở đó, cô nghiêng đầu nói, "Ê anh nói cái gì?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 81. Em chảy máu rồi, hay là anh đưa em vào phòng vệ sinh nha? Anh nói xong thì xách quần lên định mặc vào. Khó chịu thì khó chịu, nhưng anh không muốn làm hỏng cô vợ mới cưới đâu. Cuối cùng thì Toto cũng xem như là đã phản ứng ra chuyện như thế nào rồi, cô hoảng hốt lo sợ ngồi dậy, sau đó lấy quần áo của mình khoác lên người, cô nói, "Ê không không, không cần vào nhà vệ sinh, cái đó của em đến rồi. Cái đó, không phải do anh làm hỏng sao? Anh nhớ mình vẫn chưa kịp làm gì cả đấy, chỉ là động tay thôi. Vừa nãy anh kích động như thế nào, anh biết, cho nên tưởng rằng mình làm hỏng rồi. Chính là cái mà mỗi tháng phụ nữ đều phải trải qua." Toto lúng túng chết đi được, cô đỏ mặt mở tủ lấy băng vệ sinh ra rồi xuống giường, nhìn thấy một vệt đỏ trên khăn trải giường mà bất lực, đêm động phòng hoa chúc của cô đấy, bị hủy hoại rồi. Người quỳ trên giường cuối cùng cũng biết chuyện gì rồi, anh ngại ngùng gãi gãi đầu, sau đó tự cho mình cái tát để bình tĩnh lại, xem ra hôm nay không thể làm gì rồi, nhưng mà nhìn thôi cũng được. Anh lấy chăn bông ra, sau đó chủ động tháo khăn trải giường ra, dùng nước tắm của Toto để giặt sạch vết máu trên khăn trải giường, sau đó treo sang một bên cho ráo nước. Anh đã bị thương và biết rằng những vết máu có thể vẫn còn trên bề mặt và giặt không sạch được nếu không được giặt sạch ngay lập tức. Đợi Toto thay băng vệ sinh ở phòng bếp xong quay lại thì phát hiện máu kinh của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô không khỏi cúi đầu xuống, ấm ức nói, "Kỳ em xin lỗi." Người ta nghỉ phép được có mấy ngày chứ, kỳ kinh nguyệt của mình vừa đến thì liền hủy hoại tân hôn của Lận Xuyên rồi. Nam xứng cũng xui xẻo thật, ở trong sách động phòng với nữ chính, người ta không cho, bây giờ không dễ gì mới đổi cô vợ mà còn tới kỳ kinh nguyệt. Đỉnh đầu được xoa xoa vài cái nhẹ nhàng, sau đó anh trầm giọng an ủi cô. Cái chuyện này em cũng không cố ý, hơn nữa ngày tháng của chúng ta còn dài đấy. Em mau lên giường đi, nghe nói đến. Cái đó không được để lạnh. Toto vội vàng lên giường, sau đó cuộn người trong chăn và không ra ngoài nữa, nhưng mà cô quên mất đây là chăn đôi, Lận Xuyên cũng phải chui vào. Sau đó, hai người cùng đắp cái chăn. Phụ nữ là động vật cảm tính, cho dù không có quan hệ đó, nhưng họ cũng cảm thấy ngủ trong lòng đàn ông. Lại kết hôn rồi, thế sau này chính là vợ chồng, cho nên cô trở nên vô cùng thân mật với anh, cũng không bài xích bị ôm, bị ăn đậu phụ. Còn Lận Xuyên cảm thấy, mặc dù không thể làm ì được, nhưng nhìn, sờ sờ cũng rất tốt, chỉ là bị giày vò thôi. Toto cũng cảm nhận được, nhưng mà cô cứ co người trong đó, không nói gì, không làm gì cả, cuối cùng cảm giác được hô hấp của anh trở nên gấp gáp, cuối cùng anh không kìm được xuống giường vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Lúc này mới ôm cô ngủ. Còn về việc anh đi làm gì rồi, là một bảo ngoan thì Toto không thể hỏi và cũng không dám hỏi. Tóm lại, giày vò đến khoảng 12 giờ khuya thì cuối cùng cũng chính thức ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, Toto nhìn thấy tấm khăn trải giường treo bên ngoài đung đưa qua lại trong gió, cô cảm thấy cả người không ổn rồi, rõ ràng là cô không làm gì cả, nhưng phơi khăn trải giường như này giống như là đã làm chút gì đó rồi. Sắc mặt đỏ bừng, cô nhìn chằm chằm Lận Xuyên đang ôm củi trong nhà, nói, "Ê anh phơi khăn trải giường ra ngoài làm gì thế?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 82. Để trong nhà ướt. Lận Xuyên không hề nhìn thấy được Toto ngượng ngùng, anh còn giải thích rất nghiêm túc, sau đó anh nói tiếp. "Sáng sớm mùa đông lạnh, cho nên em không cần đến nhà trước ăn cơm đâu, để anh mang cho em chút lương thực, em có thể tự nấu chút cháo nờ hơ. Hay là, chúng ta gói ít sủi cảo nha." Anh quả thực không yên tâm để cô vợ mới cưới tự nấu ăn, cho dù củi dễ ôm nhưng trông cô yểu điệu thế này, chỉ sợ cô không biết làm gì cả. "Sáng em không ăn cơm cũng được." Lúc trước khi học đại học, Toto không thích ăn sáng. "Không được, em gầy như vậy, không ăn thì làm sao mà được. Tối qua vừa xê đê ra, anh mới biết vợ của mình gầy như thế nào, thịt đa phần đều mập ở chỗ nên mập, khụ. Không được nghĩ đến nữa, nếu không thì sẽ khó xử. Tóm lại, có một loại gầy gọi là chồng bạn cảm thấy bạn gầy. Tô Tô chỉ có thể bị ép thừa nhận mình gầy, sau đó vào nhà học dùng nồi nấu cháo như thế nào. Cô cảm thấy không khó, chỉ là không có thức ăn gì cả. Lan Xuyên cảm thấy ở sau nhà không có làm gì cả, vợ của mình sợ là phải chịu đói. Không còn cách nào khác, anh quyết định gói ít sủi cảo. Mặc dù bột mì với thịt đều đắt, nhưng vì không để cho cô đói, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ai bảo anh xót chứ, sợ cô mới sáng sớm dậy, mặt còn đỏ ửng, chạy tới nhà trước sẽ lạnh cống mất. Nghĩ cái gì thì làm cái đó, vừa hay đến công xã tiễn vài người họ hàng này, thuận tiện có thể để vợ của mình ở nhà một cách thoải mái, và anh mua ít bắp cải thảo về. Trong nhà vẫn còn ít thịt, như thế gộp chung với nhau cũng có thể gói thật nhiều sủi cảo thịt lợn bắp cải. Vốn dĩ mẹ lận giữ thịt lại để dành Tết ăn, nhưng con trai xót vợ thì bà ấy cũng chỉ có thể để mặc anh làm. Cả nhà nhồi nhân gói sủi cảo với tốc độ cực kỳ nhanh, không tìm thêm một người ngoài nào, một đêm gói được rất nhiều. Vì kết hôn nên Tô Tô được nghỉ phép 5 ngày, và mẹ Lận cũng biết chuyện Lận Xuyên phơi khăn trải giường, vì thế bà ấy xem cô là một cô vợ bị ngược đãi cả một đêm, ngoại trừ gói sủi cảo ra, bà ấy không cho cô làm bất cứ việc gì nữa. Đợi gói sủi cảo xong, tối về nhà nhìn thấy Lận Xuyên móc từ trong túi ra một gói bọc bằng giấy đai, sau đó anh đổ nước nóng, lấy đồ trong gói bọc ra và bỏ vào nước. Đỏ đỏ, nhìn trông hơi giống đường đỏ. Một người đàn ông như anh, có cần phải cẩn thận tỉ mỉ như vậy không? Nhân lúc còn nóng, em mau uống đi. Lận Xuyên đưa bình tráng men cho cô, sau đó đặt gói đường đỏ lên chiếc tủ nhỏ trong bếp và nói. Nếu anh không có nhà, lần sau em tự lấy uống nha. Mặc dù xui xẻo, nhưng con người anh cực kỳ tốt. Tô Tô, sang năm đến quân đội thăm anh được không? Hay là, em qua đó làm việc? Được đấy, thật ra em làm ở đâu cũng được. Nơi có anh mới xem là nhà mà. Nhìn thấy cô ngẩng đầu với ánh mắt tìm chỗ dựa, Lận Xuyên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy như bị trăm bàn tay nhỏ cào, cuối cùng anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau đó dùng đầu lưỡi quét nhẹ một cái, ngọt ngào, ngọt đến béo ngậy. Không ngờ hôn môi thôi đã như vậy, hôm qua chỉ lo nhìn cô, sau đó thì nghĩ làm chuyện chính, kết quả không có thời gian đi thưởng thức đôi môi nhỏ này. Mặc dù không có làm gì, nhưng hôn một cái cũng không lỗ. Tô Tô không ngờ sau khi kết hôn anh lại thẳng thắn như vậy, vốn dĩ cô còn nghĩ anh sẽ phải đắn đo một thời gian nữa đấy. Dẫu sao thì trong sách viết rằng, sau khi kết hôn với nữ chính, anh chỉ ám thị nắm nhẹ bàn tay đối phương, nhưng sau khi bị nữ chính hất ra và không cho anh đụng vào nữa, thì anh thật sự cũng không đụng vào cô ta lần nào nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 83. Nhưng đến bọn họ thì khác, cái tên này dường như bất cứ lúc nào cũng muốn sờ sờ cô, hôn cô, chạm vào cô, như thế không quan ngại sao? Sao giống như bên cạnh có nuôi một con sói, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô vậy? Mấy ngày, Đột nhiên bên tai cô vang lên hai chữ này, lúc này Tô Tô mới phát hiện mình đã bị đối phương hôn đến giường rồi, nhìn trông vô cùng nguy hiểm. Em, 5 ngày. Tô Tô lại một lần nữa hất hủi ý chí của mình. Nhưng cứ nghĩ đến thân hình đó của Lận Xuyên thì cô lại nuốt nước miếng, cô muốn, nhưng tình hình không cho phép. 5 ngày. Muốn cái mạng già của anh rồi, hơn nữa kỳ nghỉ phép của anh đến ngày mốt là kết thúc rồi. Thôi vậy, sau này thời gian còn nhiều, dù sao thì vợ cũng đã cưới đến tay rồi, còn có thể chạy được sao? Đợi Sa Năm nghĩ cách để cô đến thăm, sau đó nhân cơ hội làm chuyện chính, người này về mặt pháp luật đều thuộc về mình rồi. Nghĩ đến đây, anh đỡ cô dậy và nói. Anh, ra ngoài chạy vài vòng. Vì sợ mình lại bị ngược đãi nên anh chỉ có thể tìm việc khác làm để phân tán tinh lực. Nếu không, cô gái nhỏ nhắn trong phòng đó thật sự quá thu hút rồi. Đúng là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Tô Tô cũng rất bất lực đấy. Miếng thịt đến miệng cứ bay mất như thế. Cô an ủi bản thân, chủ động đi trải chăn. Sau đó nghiêng sang một bên đọc sách. Đọc được một lúc thì buồn ngủ nên cô ngủ thiếp đi mất. Không còn cách nào khác, ngày thứ hai gây bà dì ị hung tàn đến, lúc nào cũng khiến cơ thể người ta yếu đến cực điểm. Lúc mẹ Lận mang sủi cảo đến thì nhìn thấy cô con dâu yếu ớt mỏng manh như hoa vậy, lúc trước cô rất hoạt bát, nhất định là bị con trai mình giày vò đến mức này rồi. Ai cũng nói đi lính 3 năm, heo mẹ thắng điêu thuyền, huống hồ cô vợ lại trắng nõn nà như vậy. Không được, thân là mẹ, bà ấy nhất định phải dạy dỗ anh một chút, đừng nhân mấy ngày nghỉ phép này mà làm hỏng người ta mất. Đinh lính 3 năm, heo mẹ thắng điêu thuyền, trước đây quy định hạn nhập ngũ là 3 năm, bây giờ đã giảm xuống còn 2 năm. Ý của câu trên là trong thời gian nhập ngũ, xung quanh chỉ toàn tiếp xúc với đàn ông, rất ít khi có nữ quân nhân. Vậy nên, khi gặp được cô gái nào trong quân ngũ, dù có xấu cũng thành đẹp như điêu thuyền. Nghĩ rồi bà ấy đặt sủi cảo trong kho ở sau nhà, sau đó quay người ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lận Xuyên đang chạy về, mồ hôi như mưa, mặt mày đỏ bừng. Mẹ Lan khe mím môi, đây là con trai của bà ấy biết sức của anh mạnh cỡ nào, đừng tưởng rằng bà ấy không nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay cô con dâu, nhất định là anh làm, không sai được. Con qua đây với mẹ. Vâng. Đột nhiên bị mẹ gọi, Lận Xuyên cũng không biết có chuyện gì, anh từ từ đi theo bà ấy ra sau nhà, nơi không có ai, lúc này mẹ Lận mới trầm trọng nói. Con đấy, con đã hai mấy tuổi rồi, cũng không phải mới mười mấy tuổi. Sao không biết nặng nhẹ thế chứ? Tô là cô gái đến từ thành phố, chưa làm việc nặng nhọc bao giờ, sao chịu được con giày vò như thế, vết thương trên cổ tay, con không nhìn thấy sao, có phải trên người cũng toàn là vết bầm tím không? Con ra tay không thể nhẹ chút sao? Mẹ nói cho con biết, chuyện này mà thường xuyên quá sẽ không tốt cho phụ nữ, con để con bé nghỉ dưỡng một hai ngày, biết chưa? Lận Xuyên, trên thế giới này chắc không có chú rể nào khốn khổ hơn anh rồi, nhưng mà anh vẫn khó giải thích được. Sợ đến lúc đó mình chưa thịt được người ta mà đã đi rồi, mẹ sẽ lo lắng hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 84. Con nhìn cái gì mà nhìn, biết mẹ đang nói gì không? Ê. Biết, y. Hôm nay ngủ sớm đi, để con bé nghỉ ngơi cho tốt. Y. Vâng, y. Còn để mẹ thấy con ra sức ức HP vợ con thì mẹ sẽ đón con bé đến nhà trước ở, con ngủ một mình đi. Mẹ Lận lấy ngón tay chọc nhẹ con trai mình một cái, sau đó bà ấy cảm thấy ngón tay đau thật. Lận Xuyên gãi đầu, lần đầu tiên trong cuộc đời anh nảy sinh nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của mẹ không. Nhưng mà, đợi mẹ Lận đi rồi anh mới ấm ức vào nhà, kết quả nhìn thấy vợ của mình yếu ớt dựa một bên, ngủ rất say. Chả trách bị mẹ mắng như vậy, thì ra là vì cô nhóc này. Anh có chút bất lực lấy cuốn sách trong tay cô ra, sau đó bế người đặt ngay ngắn trên giường.